Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, phần 5. Chương 5 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng rõ ràng còn không có ăn Tết. Vì cái gì cảm giác chính mình đã bắt đầu phạm thái tuế, đầu tiên là bị cuốn vào này không hiểu ra. Sao phó bản lại là hư hư thực thực sủng vật bạch tuộc mất tích? Hiện tại liền trò chơi đạo cụ cũng tổn hại, dứt khoát trực tiếp cho chính mình một cây thằng treo cổ tính. Vưu Ngọc Cầm không có câu cần câu ở. Trong lòng tức giận mắng này đàn cá có phải hay không đều đói điên rồi. Chính mình đồng loại thi thể như thế nào đều ăn đến cứ như vậy cấp. Thật là thanh xuân không có giá bán. Hôm nay nếm thử ngươi ba, các ngươi liền không có cảm thấy thẹn tâm sao? Mọi người nhìn Vưu Ngọc dẫn theo không có cá câu cần câu đứng ở trên thuyền trầm mặc. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng đều không hẹn mà cùng cảm thấy cái này kỳ quái ra hỏa hẳn là muốn cái thứ nhất bị đào thải. Thiện Lương Tiểu Hoàng không đành lòng nói, ca, ngươi đừng có gấp, đợi lát nữa ta câu đến cá cho ngươi phân điểm, ngươi câu thượng cá rồi nói sau. Vưu Ngọc thở dài, hắn ở trên thuyền ngồi xuống hướng đầu thuyền gấu trúc nâng nâng cằm. Quốc Bảo, đánh với ngươi cái thương lượng, hôm nay đừng ăn cá, ngày mai ta mang ngươi ăn gấp đôi. Quốc Bảo thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, tỏ vẻ không trúng lạc hài nhi. Vưu Ngọc, nếu không có cá ta sẽ thế nào? Quốc Bảo chỉ Vưu Ngọc, lại chỉ miệng mình, cơ hồ là ở minh kỳ tương lai sẽ phát sinh sự tình, liền không có một chút đường sống sao? Tỷ như nói chính ngươi xuống nước vớt hai con cá. Vưu Ngọc lời nói thấm thía nói, ngươi là một con đại hùng, liền tính là Quốc Bảo cũng đến có giã ngoại sinh tồn năng lực a, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nếu hắc bạch tử sẽ không bơi lội nói Vưu Ngọc cũng thực nguyện ý dạy cho hắn. Nhưng thực đáng tiếc Quốc Bảo ca vẫn là lắc đầu. Hơn nữa nhắc nhở người chơi muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, lùi một vạn bước nói. Ngươi liền không thể ăn Dawson sao? Vưu Ngọc đột nhiên nói, bên cạnh đang ở Thu Côn 17 kinh ngạc một chút. Na nha, ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy, Vưu Ngọc? Bởi vì chỉ có hắn không ở nơi này a, 17. Hắn hung hăng đánh miệng một chút, chính mình liền dư thừa hỏi cái này một câu. Nhưng gấu trúc vẫn là lắc đầu. Tỏ vẻ nó đời này liền nhận định Vưu Ngọc. Hoặc là tại bên người ở bên miệng. Dù sao hai bên tổng muốn ở một bên. Không vứt bỏ không buông tay Vưu Ngọc còn tưởng lại cò kè mặc cả. Vài câu, đột nhiên mặt nước nhấc lên gợn sóng. Thân thuyền sóc này không thôi chợt cao chợt thấp phảng phất công viên giải trí thuyền hài. Tặc. Nhưng thực đáng tiếc hôm nay Vưu Ngọc không ăn bữa sáng thật sự không có đồ vật nhưng phun. Hắn chỉ có thể nắm chặt mép thuyền. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện có ai có thể phun điểm đồ vật đánh cái hoa. Làm chính mình cũng có thể chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi một lần, liền ở hắn ánh mắt băn khoăn ở mọi người trên mặt thời điểm. Đột nhiên trên mặt rớt xuống một giọt thủy. Vưu Ngọc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, còn không có thấy rõ có phải hay không trời mưa liền trước mắt tối sầm. Ngay sau đó mũi tê dần, hắn kêu thảm thiết một tiếng bụng mặt ngửa ra sau cảm giác được có cái gì ấm áp chất lỏng chảy xuống. Dưới, hỗn trướng, là ai ở trời cao vứt vật? Cố nén kịch liệt đau đớn mở mắt ra muốn chất vấn là ai như vậy thiếu đạo đức. Kết quả trước mắt một màn trực tiếp làm hắn khiếp sợ đương trường. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu tôm tôm cua cua lẫn lộn đạn. Cá lớn tiểu ngư lạc mâm ngọc, mắt thấy cá hoạch tựa như trời mưa giống nhau xôn xao đến rừng ở Vưu. Ngọc trên thuyền, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lão Lưu thậm chí móc ra chính mình tùy thân mang theo hút oxy bình hút hai khẩu, ngươi khai quải. Sao? 17 phát ra đến từ linh hồn chất vấn. Huynh đệ, vừa rồi cá câu đoạn rớt cũng là ngươi kế hoạch một vòng sao? Vưu Ngọc vô pháp trả lời hắn vấn đề, chỉ là lau trên mặt máu mũi nhìn về phía trên đầu đắp một cái cá trình gấu trúc ca hỏi. Này đó ca tính toán sao? Gấu trúc ca trầm mặc vài giây sau. Sau đó yên lặng cầm lấy trước mặt một cái cá điêu bắt đầu gặm. Dùng chính mình thực tế hành động làm ra trả lời, không thể hiểu được nhặt về một cái mệnh. Vưu Ngọc chợt thoát lực ngã xuống trên thuyền, hít sâu rất nhiều lần ổn định trụ tâm tình sau từ dư lại cá lấy ra ba điều cá lớn cùng hai điều tiểu ngư ném cho tiểu hoàng, cho ngươi, đây là ngươi thiện lương thù lao. Vưu Ngọc trực tiếp cho hắn thúc khởi ngón tay cái, ngươi là cái này. Tiểu Hoàng liên tục nói lời cảm tạ tỏ vẻ hôm nay bắt đầu Vưu Ngọc chính là hắn thân ca, đem mặt khác người đỏ mắt cùng nghi hoặc biểu tình thu hết đáy mắt. Vưu Ngọc hừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó ở trên thuyền bắt đầu tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Hắn ghé vào thuyền biên hướng trong nước nhìn xung quanh, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến, sao lại thế này? Chẳng lẽ đây là bỉ cực Thái Lai? Kia không khỏi cũng tới quá nhanh một chút, nếu là như thế này. Có thể hay không đem bạch tuộc trả lại cho ta? Hắn nhìn chằm chằm thâm sắc mặt nước ở trong đầu cùng chính mình nói chuyện, không biết mặt nước dưới bạch tuộc cũng nhìn chằm chằm hắn, liền ở Vưu Ngọc vắt hết óc thời điểm. Cũng không có chú ý tới cần câu cá tuyến không cẩn thận buông xuống tới rồi trong nước. Phiêu phiêu đáng đáng, như là những năm gần đây hắn tiếng lòng giống nhau. Chậm rãi bay tới bạch tuộc trước mặt, xúc tua chậm rãi vươn. Mũi nhọn nhẹ nhàng mà quấn quanh ở cá tuyến thượng, liền ở Vưu Ngọc đã miên man suy nghĩ tới rồi như. Thế nào đem xương cá đầu ma thành cá câu tới sử dụng thời điểm. Trong lòng ngực cần câu đột nhiên trầm xuống. Vưu Ngọc hoảng sợ lập tức nắm lấy cần câu hướng lên trên nhắc tới, một cái ngất xỉu đi cá bị xả ra. Mặt nước, thẳng tắp mà rơi trên thuyền, sao lại thế này? Như thế nào không có cá câu cũng có thể thượng cá? Linda thấy thế chau mày, chẳng lẽ này trong nước cá so internet thượng cá còn hảo câu sao? Vưu Ngọc cũng muốn hỏi vấn đề này. Đặc biệt là hắn thấy cá trên người bị hệ thành nơ con bướm cá tuyến sau. Càng là không hiểu ra sao, càng ngắn ngủn vây cá như vậy linh hoạt sao. Nó đem chính mình đóng gói hảo đưa lên tới đồ cái gì đâu. Chẳng lẽ nói này xem như cá tự sát? Tiểu Vưu, ngươi đây là như thế nào làm cho? Vương Tổng rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi, Vưu Ngọc lắc đầu. Ta cũng không biết. Nên không phải là có người ở dưới nước mặt cho ngươi quải cá đi. Trương Hoàng cũng nhìn về phía trong nước. Không phải nói cá chết chính khẩu chính là trong nước có dơ đồ vật sao? Vưu Ngọc đang muốn phản bác sao có thể. Nhưng đột nhiên đầu óc linh hoạt rồi một chút nhớ tới rời đi chính mình bạch tuộc tang. Nó có 8 chân, đừng nói đánh cái nơ con bướm. Chính là nói đánh cái Trung Quốc kết hệ cái hồng giải lụa cũng không nói chơi, hắn tức khắc biểu tình. Một túc, trực tiếp đem tay vói vào trong nước lắc lư vài cái. Ngắn ngủi chờ đợi qua đi, một cái dính nhớp đồ vật chiền đi lên nhẹ nhàng khẽ động cổ tay của hắn, nhưng còn không đợi Vưu Ngọc nắm lấy, nó liền buông ra lại biến mất không thấy, nó không đi. Cá là nó đưa lại đây. Người khác có lữ hành ếch xanh, ta có lữ hành bạch tuộc. Thật lớn vui sướng vây quanh Vưu Ngọc. Hắn thu hồi chính mình tay ném làm mặt trên thủy. Đem trên thuyền tiểu ngư ném tới đại gia trên thuyền. Ra vẻ chấn định nói. Có thể là ta cá cơ hiến tế đưa tới ông trời thương hại đi. Tiểu thông vô ngữ viết nói. Sao có thể có loại sự tình này? Lão Lưu càng là cười lạnh một tiếng. Nhàm chán, có lệ đến ngu xuẩn lấy cớ làm mọi người lâm vào trầm mặc. Nhưng cán người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nhìn bị đóng sầm thuyền tiểu ngư mọi người đều lựa chọn ăn ý mà không hề truy vấn bắt đầu câu chính. Mình cá, không biết là bởi vì có thích hợp mồi câu vẫn là nguyên nhân khác. cá thực mau một cái đi theo một cái thượng câu. Trò chơi ngày hôm sau Sở Hữu Hùng cũng ăn được no no. Toàn viên thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, mà đứng ở nhà gỗ nghênh đón bọn họ Dawson đã cười không nổi, hắn đếm hai lần xác định là một cái đều không ít sau. Nhịn không được nói, các người cũng thật lợi hại, cư nhiên hoàn chỉnh sống đến ngày hôm sau. Mã Lan Hoa thập phần nhạy bén mà truy vấn. Ở chúng ta phía trước còn có người đã tới sao? Đương nhiên là có người đã tới. Dawson nói, Mã Lan Hoa, bọn họ sống đến đệ mấy thiên? Dawson buồn bã nói. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hỏi đến cũng thật nhiều, chúng ta đây còn rất lợi hại. Vương Tổng lập tức đối chính mình tác đồng. Bạn làm ra chính diện khen ngợi. Dựa theo hôm nay tình huống phát triển đi xuống, dư lại mấy ngày chúng ta nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Dawson nghe thấy hắn nói âm chắc chắc. Nói, vậy chúc phúc các ngươi, kia ta hỏi ngươi. Vưu Ngọc một phách Dawson bả vai. Đêm qua là cái gì đầu nhọn nhọn đồ vật chụp chúng ta cửa sổ? Còn cả một đêm ở chúng ta cửa sổ chạm kế tiếp cương. Dawson nhìn chăm chăm hắn tay nhìn một hồi. Sau đó dựa lại đây ở Vưu Ngọc bên tay nhỏ giọng nói. Tò mò liền chính mình mở cửa xem a, ta nhát gan ngươi có thể hay không giúp ta xem. Vưu Ngọc đem ra mặt dày quán triệt rốt cuộc. Cũng học bộ dáng của hắn kề tai nói nhỏ. Sống tính ta, đã chết tính ngươi. Dawson trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện xoay người trở lại trong phòng của mình nặng nề mà khóa cửa lại. Một bộ cự tuyệt ngoại giới giao lưu bộ dáng, Vưu Ngọc thấy thế xách một tiếng. Thật chơi không nổi, lão Lưu khó được đứng ở Vưu Ngọc bên này gật đầu nói. Ta đồng ý ngươi đánh giá, hôm nay buổi tối bọn họ nếu là còn đứng ở phía bên ngoài cửa sổ làm sao? Bây giờ, 17 nhớ lại ngày hôm qua cái kia cảnh tượng liền có điểm tâm lý không khỏe. Đừng nhìn ta mập mạp, kỳ thật nhát gan tiểu nhân. Linda nhịn không được nói. Nhưng là cholesterol cao cao đúng không? 17, thương tổn một cái phì phì sẽ làm ngươi có thành tựu cảm sao? Ta có biện pháp, Linda một liêu tóc, trực tiếp đem đi đến nhà gỗ bàn ăn bên, đem mặt trên màu đen khăn trải bàn xả xuống dưới, làm tiểu hoàng cùng Vương Tổng hỗ trợ đem nó cố định ở trên cửa sổ mặt, khăn trải bàn biến thành bức màn, đem ánh sáng ngăn cách hơn phân nửa, ngủ thời điểm bức màn lôi kéo. Bên ngoài sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Linda bàn tay vung lên tỏ vẻ. Nó chạm về nó chạm, thanh phong phất núi đồi, dù sao chúng nó vào không được. Mọi người đều không ra đi là có thể cầu chủ, sự thật chứng minh Linda phương pháp ở phía trước nửa. Đêm đích xác hữu dụng. Bức màn lôi kéo, mệt mỏi một ngày đại gia đến cùng liền ngủ, nhưng là tới rồi sau nửa đêm. Bên ngoài đồ vật rốt cuộc bị lãnh bạo lực bức điên. Bắt đầu dùng móng tay khấu pha lê phát ra chói tai thanh âm, nhà gỗ người bị đánh thức. Dũng cảm tiểu hoàng có chút ngo ngoe dục dịch, muốn hay không kéo ra bức màn xem bọn hắn ở bên ngoài làm gì. Có cái gì đẹp, 17 vây được muốn chết. Bên ngoài ra hỏa cũng quá không tố chất, thật muốn đem bọn họ tay cấp băm, toàn trường chỉ có hái được máy trợ thính tiểu thông ngủ đến an. Tường, thế giới sôi nổi hỗn loạn đều cùng hắn không quan hệ. Mọi người đều đầu đi hâm mộ ánh mắt, nhưng thực mau tiểu hoàng một phách đầu nhớ tới chính mình mang. Đến cái thứ hai vật phẩm. Lập tức từ trong túi lấy ra một bao bị bọt nước quá nhăn rúm gió giấy ăn. Cho mỗi người phân một chương, ta mang theo sát miệng dùng giấy ăn, hắn đem giấy xoa thành giấy đoàn đương thành nút bịt tai nhét vào lỗ tai, như vậy hẳn là liền nghe không rõ lắm bên ngoài thanh âm, chẳng lẽ ngươi là thiên tài? 17 lẩm bẩm nói cái thứ nhất đem giấy đoàn nhét vào lỗ tai. Tức khắc cả người đều giãn ra, hơn nữa hướng cửa sổ dựng lên một cây ngón giữa. Tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ. Dù sao ra nghe không thấy. Mọi người thấy thế sôi nổi cũng đem giấy đoàn nhét vào lỗ tai. Chói tai thanh âm trở nên xa xưa có thể xem nhẹ. Buồn ngủ lần nữa thổi quét mà đến, không có người biết cũng không có người để ý chảo pha lê thanh âm. Là khi nào biến mất, tới gần hừng đông thời điểm hạ vũ. Thực mau vũ càng rơi xuống càng lớn. Bùm bùm nước mưa giống viên đạn giống nhau đánh vào trên cửa sổ đánh thức trong phòng mọi người. Vưu. Ngọc nhìn bên ngoài mưa to tầm tã nhịn không được hỏi Sâm. Như vậy chúng ta cũng muốn đi ra ngoài câu cá sao? Này đó Hùng một bữa cơm không ăn sẽ chết đúng không? Đúng vậy, Dawson gật đầu. Linda, vậy ngươi hôm nay ngươi cùng chúng ta cùng đi. Dawson kinh ngạc. Vì cái gì? Linda, vậy ngươi dựa vào cái gì không cùng chúng ta cùng đi? Dawson, ta lại không cần Uy Hùng. Linda buồn bã nói. Thật muốn bắt ngươi Uy Hùng. Dawson ha hả cười một tiếng. Lười đến cùng nàng vô nghĩa làm cho bọn họ nhanh lên xuất phát. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cuối cùng Uy không no Hùng xui xẻo chính là chính mình. Thác thời tiết phúc. Hôm nay mặt nước quá ầm ĩ căn bản không có cá lại đây ăn nhỉ. Không chỉ có như thế. Trên mặt nước sóng gió một trận mạnh hơn một trận. Đáng thương thuyền nhỏ ở trên mặt nước đông diêu tây hoàng. Sắc trời càng ngày càng âm trầm. Tia chớp cắt qua không trung tiếng sấm ở bên tai nổ tung. Ngay cả Trầm Mặc Nam đều nhíu mày thời điểm. Đột nhiên một trận cuồng phong đánh úp lại. Tới gần thuyền nhỏ nhóm đánh vào cùng nhau. Ở vào nhất bên cạnh Vưu Ngọc mắt thấy liền phải bởi vì lật thuyền rớt vào trong nước. Đột nhiên một con thật lớn xúc tua từ trong nước vươn tới triển ra sắp lật úp thuyền nhỏ, màu đỏ. Hoàn trạng hoa văn ở âm trầm ẩm ướt trong không khí lập lòe hai hà. Làm người vô pháp bỏ qua nó tồn tại, Dawson, liền tà môn, như thế nào đều còn sống. Vưu Ngọc, ta có sẽ gửi lễ vật trở về lữ hành bạch tuộc. Cảm ơn Fish Chip kẹo cầu vồng. Cá chép cùng lừa cá tinh miêu bạc hà. Betsin, Agbisco, tiểu ngũ vị tử, thao thiết tiểu lan, ly mễ toàn thế giới nhất bổng. Fish Chip sau ba cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.